Tinh giới, chương 734, Thế giới Châu sử dụng, góc truyện audio.com. Thế giới Châu cho tới bây giờ Lâm Thiên đã muốn có được 7 khỏa, tuy rằng còn không biết này Thế giới Châu có tác dụng gì, nhưng là Lâm Thiên biết này khẳng định là phi thường chân quý bảo vật, thậm chí còn so với một kiện bình thường thánh khí mà nói cũng không hội kém, bằng không, Hồng Hồng cũng không hội như vậy để ý. Đối với Hồng Hồng mà nói, một kiện đê giai thánh khí khẳng định sẽ không quá mức coi trọng, nhưng là Hồng Hồng cũng là thực coi trọng Thế giới Châu, bởi vậy cũng biết Thế giới Châu ít nhất so với một kiện đê giai thánh khí là muốn chân quý rất nhiều, về phần có phải hay không so với được với trung giai thánh khí thậm chí là cao giai thánh khí cực đạo thánh khí, này Lâm Thiên cũng không biết, dù sao hắn bây giờ còn không phải thánh nhân, không đến kia trình tự, rất nhiều gì đó, cho dù là Hồng Hồng cũng không hảo nói cho hắn. Lâm Thiên cùng Thanh Vân còn có Tử Vạn uống rượu, trong lòng cũng là nhớ tới một ít Thế giới Châu sự tình, đúng lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên ở tại hắn trong óc bên trong. Lâm Thiên, ta muốn ngươi vừa mới được đến kia khỏa này nọ. Thánh nhân hơi thở, nhưng lại là so với Hồng Hồng mà nói đều mãnh liệt nhiều lắm. Thánh nhân hơi thở, Lâm Thiên cảm giác tự mình cơ thể một cái chớp mắt trong lúc đó đều cũng có một chút cứng ngắc. Đại nhân, ngươi là nói kia khỏa Thế giới Châu. Lâm Thiên ở trong đầu nói, hắn trong lòng có một loại cảm giác này khỏa Thế giới Châu, chỉ sợ là không bảo đảm, bị thánh nhân coi trọng, hắn cũng không kia thực lực mạnh mẽ lưu lại. Hoàn hảo là, này hắn lục khỏa Thế giới Châu đều là dùng huyễn thế bình chứa, nói cách khác kia lục khỏa Thế giới Châu chỉ sợ cũng không giữ được. Kia uy nghiêm thanh âm nói, người cư nhiên biết Thế giới Châu, nói đi, ngươi muốn dùng cái gì đến đổi, chỉ cần ta có thể đáp ứng, ta có thể đáp ứng ngươi. Đúng rồi, ta gọi là Hồng Tam, Hồng Hồng bảo ta một tiếng tam ca của ngươi nói, quên đi, ngươi cũng bảo ta một tiếng tam ca tốt lắm. Ngay cả Hồng Hồng đều phải tôn một tiếng tam ca, Lâm Thiên nhất thời liền biết người này tại đây thần vị diện địa vị chỉ sợ không phải là nhỏ, cũng cho phép hắn gọi một tiếng tam ca, này cùng lúc phòng chừng là xem ở Thế giới Châu phân thượng, mà về phương diện khác chỉ sợ là xem ở Hồng Hồng mặt mũi thượng, về phần hắn tự mình mặt mũi, khụ khụ, hắn một ngay cả thần hoàng cấp cũng không đến, tiểu tử kia ở thánh nhân trong mắt có cái rắm mặt mũi. Lâm Thiên trong lòng vừa động nói, tam ca, này khỏa Thế giới Châu trong lời nói, tam ca tự nhiên muốn, kia tự nhiên là đưa cho tam ca. Bất quá tam ca có thể hay không cùng ta nói vừa nói Thế giới này Châu rốt cuộc có tác dụng gì đâu. Lại có cái dạng gì giá trị, tam ca, nếu không có phương tiện trả lời trong lời nói, vậy không cần khó xử. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun ngươi tiểu gia hỏa này cũng là thượng nói. Người khác trong lời nói, giống Hồng Hồng hắn, tự nhiên cũng không dám tùy tiện cùng ngươi nói này đó, nhưng là ta nói cũng đã nói, không có gì khó xử. Thế giới Châu có vài loại sử dụng, giá trị tương đương cao, một viên Thế giới Châu, đổi một kiện cao giai thánh khí là có thừa, bất quá cực đạo thánh khí trong lời nói phi thường chân quý, sẽ không là một viên Thế giới Châu có thể đổi được đến. Một thế giới, chỉ có thể có được một chủ nhân, nhưng là một viên Thế giới Châu, lại có thể cho một thế giới có được tự mình phó thế giới, tỉ như nói. Góc truyện audio.com, người có được thế giới, nếu người đem một viên Thế giới Châu ở người thế giới trung cấp một người sử dụng, như vậy kia một người là có thể có được một so với của người thế giới tiểu nhiều lắm phó thế giới. Có được phó thế giới, người chủ thế giới uy lực cũng liền lớn hơn nữa, mà phó thế giới có được giả cũng có thể mượn một bộ phận thế giới lực lượng, đồng thời, chỉ cần phó thế giới không hủy, phó thế giới có được giả cũng có thể làm được linh hồn bất diệt, hủy diệt một phó thế giới đối với chủ thế giới chủ nhân mà nói dễ dàng, nhưng là đối với người khác tới nói cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì phó thế giới tuy rằng so với chủ thế giới nhược càng dễ dàng phá hủy chút, nhưng là chủ thế giới lại có thể tùy thời đối phó thế giới tiến hành tiếp viện. Hồng Tam nói, Lâm Thiên nói, tam ca kia một thế giới nhiều nhất có thể có được bao nhiêu phó thế giới đâu. Muốn rất mạnh tu vi tài năng có được phó thế giới đâu. Ha ha, này không cái nhất định, không ai biết nhiều nhất có thể bao nhiêu, ngươi cũng không muốn xen vào này, Thế giới Châu cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến, ngươi có thể vận may được đến này một viên, đã muốn là phi thường không sai, thượng một lần được đến Thế giới Châu ta đều là mấy trăm ức năm trước kia chuyện. Tu vi trong lời nói, yêu cầu này không quá cao, chỉ cần có thần hoàng cấp tu vi là có thể. Hồng Tam nói, nghe xong này đó, có phải hay không có một chút hối hận? Lại cho ngươi một lần lược thuật trọng điểm cầu cơ hội. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói ra trong lời nói như thế nào có thể đổi ý tam ca, ngươi trực tiếp theo ta thế giới trung thủ đi kia Thế giới Châu đi. Hảo cố gắng, Hồng Hồng nói ngươi khẳng định có thể thành tựu thánh nhân, nếu thực sự như vậy một ngày ta cho ngươi bãi rượu chúc mừng. Hồng Tam nói xong, nháy mắt hơi thở liền tiêu thất mà Lâm Thiên hiện tiêu giao giới chung kia khỏa vừa được không bao lâu Thế giới Châu đã muốn là biến mất không thấy. Tuy rằng mất đi một viên thế giới châu, nhưng là Lâm Thiên cảm thấy tự mình vẫn là buôn bán lời, cùng lúc tự mình giao hảo một thánh nhân, hơn nữa là một thánh nhân so với Hồng Hồng còn mạnh hơn. Đầu năm nay, có bối cảnh mới là vương đạo, Lâm Thiên tin tưởng, Hồng Tam thu hắn thế giới này châu, về sau mặc kệ như thế nào hội thiên vị hắn một chút. Về phương diện khác, hắn đã biết thế giới châu tác dụng, đây là tương đương trọng yếu. Tuy rằng mà nói, Thạch Huyên Hiên các nàng hiện tại tu vi đều còn chưa đủ không thể sử dụng thế giới châu, nhưng là đợi cho các nàng có được thần hoàng cấp tu vi khi, liền đều có thể có được phó thế giới. Có được phó thế giới sau, phó thế giới không hủy, linh hồn bất diệt, điểm này Lâm Thiên tương đương coi trọng, thân thể đã không có trọng tố thực phương tiện, nhưng là linh hồn nếu hủy diệt cho dù là có kia hộ linh châu ở cũng không phải rất hảo, dù sao hộ linh châu cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ. Lão đệ, làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì tâm sự? Thanh Vân nói, Lâm Thiên cùng Hồng Tam trao đổi cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng là Thanh Vân cùng Tử Vạn vẫn là mẫn cảm đã nhận ra Lâm Thiên này trong nháy mắt thần thái mấy điểm rất nhỏ biến hóa. Lâm Thiên khẽ cười nói, không có gì sự tình đâu, Thanh Vân lão quỷ lão tử các ngươi cứ yên tâm tốt lắm, đúng rồi, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Thanh Vân nói, ta chỉ có thể là ở từ gocchuyenaudio.com. Hàng Tịnh Trai đợi, nay địa lạc khô kia dị thường cũng không có chấm dứt, từ Hàng Tịnh Trai vẫn là có người không ngừng mà đi vào, mà vào đi vừa muốn người chết, nàng cũng là có vẻ bận. Tử Vạn khẽ cười nói, ta là làm sao cũng không đi, ngay tại Tử Kim Thành Trung tu luyện đi tranh thủ sớm một chút đạt tới thần tôn cấp. Lão đệ ngươi đâu, Lâm Thiên nói, các ngươi đều nhanh đạt tới thần tôn, ta cũng không thể nhàn hạ a, kế tiếp phòng trừng thành thật thật tu luyện một đoạn có vẻ dài thời gian đi, nay thần giới xem như có vẻ bình tĩnh, bất quá bình tĩnh sau chính là bão táp a, đuổi tại vị diện chiến tranh phía trước hết sức tăng lên tu vi đi, cho dù không thể tăng lên tới thần tôn cấp, dù thế nào cũng phải đạt tới thần hoàng 5-6 giai bộ dáng đi. Thanh Vân gật gật đầu nói, nhiều làm điểm chuẩn bị tốt a, đừng đến lúc đó chết tha hương tha hương. Vị diện chiến tranh, khôn cùng giết chóc a. Lâm Thiên thở dài nói. Đừng nghĩ nhiều lắm, giết chóc người khác tổng so với tự mình còn có tự mình thân nhân bằng hữu bị người khác giết chóc cho thỏa đáng. Thanh Vân nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Ân kia cũng là, đến, chúng ta cạn một ly, này chén sau, đều tự cố gắng tu luyện đi. Cạn, kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Thiên bắt đầu từ tiến vào thần giới tới nay dài nhất thời gian bế quan quá chú tâm đầu nhập đến tu luyện giữa. Theo thời gian 1 năm đi qua, hắn tu vi cũng là vững bước tăng lên. Bế quan thứ 4.500 năm thời điểm, Lâm Thiên đột phá tu vi theo thần đế đỉnh cấp vừa mới đạt tới thần hoàng nhất giai. Thứ 1.3000 năm thời gian, theo thần hoàng nhất giai tăng lên tới thần hoàng tam giai. Thứ 2.9000 năm thời điểm, hắn tu vi lại một lần nữa tăng lên, đạt tới thần hoàng ngũ giai. Như vậy dài thời gian, Lâm Thiên tu vi tăng lên, mà pháp tắc phương diện đương nhiên cũng sẽ không hạ xuống, hắn bế quan, vốn là đem thời gian dùng ở tại lĩnh ngộ pháp tắc mặt trên, thời gian pháp tắc, sinh tử pháp tắc, linh hồn pháp tắc, đây là lúc này đây bế quan chính yếu lĩnh ngộ pháp tắc tăng lên biên độ tương đương to lớn, mà hủy diệt pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc, bởi vì Lâm Thiên dùng ở mặt trên thời gian ít hơn, tăng lên biên độ liền nhỏ lại. 2.9000 năm thời gian, Lâm Thiên ở lưu hà thời gian bên trong, chân đã muốn là có thể cách lưu hà thời gian chi để 6 thước mà đỉnh đầu đến thủy diện cũng liền 2 thước nhiều một chút điểm, bất quá đến này mặt sau tăng lên thật là phi thường khó khăn. 2.9000 năm mặt sau 9.000 năm, Lâm Thiên cũng bất quá là hơn 1.020 đến ly thước thôi, này độ đối với người khác tới nói, đó là mừng rỡ như điên, nhưng là đối với Lâm Thiên mà nói cũng là tương đương buồn bực. Linh hồn pháp tắc phương diện, Lâm Thiên đã muốn là đem Hắc Mộc Linh về linh hồn pháp tắc phương diện tri thức đều là tiếp thu, liền linh hồn pháp tắc phương diện, hắn đã muốn là không kém gì Hắc Mộc Linh, nhưng là động thủ phương diện, bởi vì vẫn đều không có động thủ, vậy kém đến xa, cho nên hiện tại, Lâm Thiên tuy rằng linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ có vẻ thâm, nhưng là lại căn bản không coi là một luyện chế linh hồn thần khí đại tông sư. Sinh tử pháp tắc mặt trên cũng là có nhảy vọt tiến bộ, đương nhiên, phương diện này tiến bộ so với ở thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc mặt trên cũng là yếu nhược nhiều lắm, thời gian pháp tắc mặt trên, hắn thiên phú rất biến thái, mà linh hồn pháp. gocchuyenaudio.com, tắc mặt trên cũng là có Hắc Mộc Linh trí nhớ. Tiêu giao giới chung, Lâm Thiên theo hỗn độn linh khí bên trong đi ra cảm thụ được tiêu giao giới biến hóa, trong lòng cũng là có vẻ vừa lòng, này hắn, ở thượng kia hồn lực áo giáp tình huống hạ, ở hỗn độn linh khí chung, đã muốn là có thể xâm nhập 5.8000 nhiều thước. Sở dĩ tăng trưởng nhiều như vậy cùng hắn hồn lực áo giáp theo ngân khải tiến hóa đến kim khải là hóa không ra. Lúc trước vừa đạt tới thần hoàng nhất giai ngân khải tiến hóa đến kim khải, sau đó tiến vào hỗn độn linh khí bên trong thời điểm, hắn nhưng là hoảng sợ kim khải đối kia hỗn độn linh khí sức chống cự cư nhiên so với ngân khải đến cường nhiều như vậy, thần hoàng nhất giai thời điểm, hắn liền xâm nhập thượng vạn thước. Mà đạt tới thần hoàng ngũ giai, lại phi thường khủng bố có thể xâm nhập kia hỗn độn linh khí 58.000 nhiều thước. Xâm nhập đến bây giờ bộ, Lâm Thiên ẩn ẩn có một loại cảm giác kia hỗn độn linh khí càng sâu chỗ tựa hồ có cái gì này nọ. Cách chương.